Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, Thủy Nguyệt Động Thiên. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1879 chương Thủy Nguyệt Động Thiên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này ở Lâm Phong xung quanh, không ít mọi người mắt thấy Lâm Phong chu sát trung niên nam tử này, không khỏi trong lòng chấn kinh. Thanh niên này mặc dù cũng không toán quá cường đại, tuy nhiên dù sao cũng là một vị thượng vị minh hoàng cảnh giới cường giả. Hơn nữa tại kiếm đạo bên trên có siêu phàm kỹ, lại đã bị chết ở tại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong nhìn như tu vi chỉ có hạ vị minh hoàng cảnh giới, tuy nhiên hắn chân thật tu vi hẳn là có trung vị minh hoàng cảnh. Tuy nhiên khắc xuất sinh tử trận đạo, uy lực vô cùng, đoạt nhân sinh tử, này chủng tử vong lực lượng, mỗi người đều sợ, mặc dù thực sự không phải là cái loại này cường đại lực phá hoại công kích, nhưng trực tiếp nhượng một vị cường giả tử, làm cho người chết, có thể thấy được cái đó chỗ đáng sợ. Sinh tử trận đạo Thượng Lâm Phong đã trải qua, tại bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm của mình. Lần này không có người lại đem Lâm Phong cho rằng đợi làm thịt ức hiếp thượng được đi trước. Lâm Phong khắc sinh tử trận đảo uy hiếp rất lớn, chớ để không chú ý đưa tại Lâm Phong trong tay. Thanh giao nộp hoàn chiến lợi phẩm sau đó, Lâm Phong ánh mắt bất kinh ý gian hướng tới xa xa nhìn mấy lần. Hắn đương nhiên biết mới vừa rồi đại chiến hấp dẫn không ít nhân. Tuy nhiên hắn như trước thân hình lóe ra, trực tiếp rời đi bên này. Này chủng cường đại tự tin ngược lại làm cho không người nào dám dễ dàng truy kích hắn. Cường địch hoàn tự xuống cũng dám như thế thản nhiên. Hiển nhiên người này đối thực lực của mình rất là tự tin, không úy kỵ bọn họ. Nhân tâm đã là như thế, Lâm Phong biểu hiện được càng vượt, không sao cả. Những người khác liền càng là cảnh giác hắn. Bay nhanh lóe ra, Lâm Phong thân thể không hề nữa ngự không, mà là phủ xuống trên mặt đất. Như vậy mục tiêu nhỏ hơn một chút. Đã qua một chút thời khắc, Lâm Phong tìm được rồi một chỗ địa thế mở mang sơn mạch địa. Đi tới này phiến sơn mạch chỗ cao nhất, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn ra xa đến xung quanh tất cả khu vực. Liền nơi này, Lâm Phong ngắm nhìn một cái xung quanh, lập tức hắn ngừng lại. Trên mặt đất trước mắt từng đạo đường vân, khắp mênh mông đỉnh núi địa, thái cực sinh tử trận quang như ẩn như hiện. Chưa từng có bao lâu, một tòa mênh mông sinh tử đại trận thành hình, thái cực quang mang chói mắt. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời khắp sơn mạch lộ ra sinh sinh bất tức khí. Phảng phất tại trong khoảnh khắc đã không có tử vong. Làm xong những này, Lâm Phong cũng không dừng lại khắc trận. Rất nhanh, sinh tử trận đạo bên trên bắt đầu điệp ra quang vân. Đã qua một chút thời khắc, này phiến hư không bắt đầu tràn ngập biến ảo ý, mờ ảo vô hình, làm cho người nắm lấy không thấu. Rốt cục, đường hơi biến hóa hóa đại trận đạo cũng thành hình lúc, khắp sơn mạch đều tràn ngập như mộng ảo sinh cơ, làm cho người cảm giác nơi đây chính là nhất tuyệt tốt sinh mệnh cảnh, có thể khiến người lưu luyến quên về. Lâm Phong liền ngay cả khắc lưỡng trận đạo này mới ngừng lại được, khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, nhất thời bên cạnh xuất hiện mặt khác nhất tôn Lâm Phong thân ảnh, chính là một khối phổ thông phân thân. Này phân thân trực tiếp đứng dậy, hướng tới đỉnh núi một bên đi tới, thay thế Lâm Phong thủ hộ này phiến trận đạo, đồng thời lưu ý phương viên địa động tĩnh. Nếu có tình hình, phân thân sau khi biết được, hắn tu luyện bổn tôn cũng có thể lập tức từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Lâm Phong bổn tôn trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt, trong thức hải hiện ra một bức bàn cờ. Này một bức bàn cờ như là thiên diễn bàn cờ loại, mà hắn Lâm Phong liền đứng ở nơi này bàn cờ bên trên. Lúc này bàn cờ có khắc hai đại trận đạo, Thái cực sinh tử đại trận đảo cùng với biến ảo trận đảo. Na, nọ, một mảnh dài hẹp quang vân phảng phất đều rõ ràng khắc vào chỗ đó. Khiến cho Lâm Phong có thể liếc vọng nói. Chư thiên trận đạo chính là diễn hóa mà sinh. Một ý niệm có khả năng thành trận. 3000 đại trận đạo chỉ là chư thiên trận đạo cơ. Hôm nay ta đối 3000 đại trận đạo chung trong đó vài loại trận đạo đã trải qua, có chút thành thạo, nếu có thể mượn thiên diễn thánh kinh, nhượng trận đạo tiếp tục diễn hóa, thành tựu độc hữu chính là trận đạo. Hơn nữa càng thêm thành thạo ngắn lại khắc trận thời gian. Như vậy uy lực sẽ càng mạnh. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm, sinh tử trận đạo đã thành. Tuy nhiên Lâm Phong kích sát trung niên lúc làm cho hắn cảm giác chỉ là bằng vào sinh tử đại trận đạo lực lượng, như trước sẽ làm cường giả chạy thoát rơi dụng, vô phương làm được phải giết. Hơn nữa khắc trận cũng cần không ít thời gian, nếu như gặp phải càng nhân vật lợi hại, hoặc là đồng thời gặp phải hai người chặn giết, hắn sẽ gặp lập tức lâm vào nguy cảnh. Trong thức hải, mượn thiên diễn thánh kinh lực, thiên diễn bàn cờ chung từng đạo quang vân bắt đầu rồi hắn diễn hóa. Này chủng diễn hóa là dài dòng. Lâm Phong hoàn toàn chìm vào trong đó. Quên mất ngoại giới tất cả. Có nhất tôn phân thân tại ngoại. Hắn cũng là không cần lo lắng an nguy. Còn có thể tùy thời giám thị đến xa xa có chuyện gì phát sinh. Mấy canh giờ sau đó. Chỉ thấy có một người tới đến Lâm Phong bên này. Ánh mắt nhìn trên đỉnh núi lưỡng đạo thân ảnh, trong đôi mắt lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc, hảo tràn đầy sinh mệnh lực. Này nhân chậm rãi mở miệng, lập tức cước bộ một bước, đứng ở nơi này kỳ diệu mờ ảo sinh mệnh khu vực trong. Nhìn Lâm Phong đạo kia phân thân, nói, các hạ sinh mệnh khí như thế tràn đầy nước cuộn trào. Tuyệt không phải hạ vị minh hoàng cảnh giới đi. Ngoặc kép, bách bộ xa, kính xin dừng lại, Lâm Phong phân thân bình tĩnh mở miệng, cặp kia tròng mắt đen nhánh nhìn đối phương, không có bất kỳ nét mặt, người nọ cước bộ cứng đờ, ngừng lại, lộ ra một mảnh vui vẻ, các hạ chớ nên hiểu lầm, ta cũng không ác ý, tiên quốc thí luyện gian nguy, sao không kết bạn mà đi? Lẫn nhau trong đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói, cước bộ của hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra. Tới gần Lâm Phong, ta dốc lòng tu luyện, tạm không tưởng kết bạn mà đi. Nếu là các hạ có thành ý, có khả năng trăm ngày sau đó trở lại. Lâm Phong thanh âm như trước, tiếp tục mở miệng, các hạ nếu không dừng lại, ta liền coi là địch nhân. Nhiều hơn nhất bằng hữu, chẳng phải so sánh nhiều hơn nhất địch nhân càng diệu. Người nọ tiếp tục hướng phía trước, lại thấy Lâm Phong trong mắt hiện lên hàn mang, lập tức đưa tay vung lên, nhất thời khắp thiên địa biến sắc, mênh mông sinh cơ trong lúc đó hóa thành một mảnh tro tàn. Khắp thiên địa trở nên càng thêm mờ ảo, Lâm Phong phân thân cùng bổn tôn thân ảnh thậm chí đều biến mất ở tại người nọ trước mặt. Đồng thời, tử vong hơi thở bắt đầu trực tiếp ăn mòn thân thể của hắn. Chỉ là tại trong khoảng khắc, người nọ sắc mặt hóa thành tro tàn, thân thể trùng thiên, tuy nhiên nhưng vẫn tại ảo cảnh trong. Cho đến hàn chết lúc, Phương lại lần nữa thấy Lâm Phong phân thân, đôi mắt như trước mở to, đã có chết không nhắm mắt cảm giác. Không nghĩ tới lại như vậy khó hiểu lấy ra tánh mạng. Lâm Phong bổn tôn tuy nhiên cũng liền. Ngay cả con mắt cũng không tăng mở ra. Phân thân đi ra phía trước. Đem đối phương trên người chữ vật giới chỉ đoạt lại. Nhưng tùy ý đối phương thi thể dừng lại ở đằng kia. Bàn tay huy động nhất thời khắp sơn mạch. Lại lộ ra tràn đầy sinh cơ. Sinh mệnh hơi thở luôn so sánh tử vong lực lượng càng làm cho nhân cảm giác thoải mái. Nếu là nhìn thấy thi thể còn có người muốn đưa cái chết nói. Lâm Phong chỉ có thành toàn bọn họ. Cùng với thời gian chậm rãi trôi qua. Trên đỉnh núi đã trải qua nhiều chỗ mấy cổ thi thể. An Tĩnh nằm ở sinh cơ bừng bừng đỉnh núi, lộ vẻ có chút phá hư phong cảnh. Mà những thời giờ này ra, trên đỉnh núi trận đạo đường vân tựa hồ cũng khi thì sẽ cải biến. Lâm Phong đã trải qua, tại bắt đầu thử cùng trong đầu thôi diễn đồng bộ, nhượng thái cực sinh tử trận đạo cùng biến ảo trận đạo hoàn toàn hòa trộn chung một chỗ. Hóa thành một cái, người, đại trận đạo, như vậy lúc đối địch, cũng không cần khắc hai tòa đại trận. Hai tháng sau, trận đạo diễn hóa thành hình, sinh tử trận đạo cùng biến ảo trận đạo hòa trộn chung một chỗ. Như trước trình thái cực đồ án, quang mang chói mắt, tuy nhiên sinh mệnh khí tức cũng đã đem trọn phiến hư không đều che hết. Xanh biếc cổ mộc, cành lá sum suê, nơi này phảng phất không phải đỉnh núi, mà là một tòa sinh mệnh chi sâm. Tuy nhiên mặc dù là trận đạo thành hình, Lâm Phong như trước sốt ruột ly khai, như trước ở chỗ này bế quan lĩnh ngộ, tĩnh tâm tiềm tu. Cho đến một ngày, trên người hắn tuôn ra kinh khủng ma đạo kiếp lực, phun ra nuốt vào không ngớt, hình như có tử vong lực hòa tan vào kiếp lực trong. Khoanh chân mà ngồi, Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra ra. Trong con mắt thật giống có một đạo ma đạo kiếp lực bắn ra. Sắc bén vô cùng, bước vào trung vị hoàng cảnh giới sau đó, như trước muốn trải qua cửu cửu trọng kiếp. Lại vừa đặt chân thượng vị hoàng cảnh giới, hôm nay này đệ nhất kiếp lại vẫn không trước khi. Lâm Phong giơ lên nhìn hư không liếc, lập tức na nọ phân thân đi tới bên cạnh hắn, đem đoạt lại chiến lợi phẩm giao phó cho hắn, lập tức dung vào đến hắn bổn tôn thân thể bên trong, thật giống chưa từng có tồn tại quá loại. Lâm Phong cước bộ giơ lên đi tới đỉnh núi bên bờ, hướng tới phía trước một người nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này, có một đạo bạch y tú sĩ, đứng ở một tòa cổ thạch bên trên, trường bào phần phật, tóc đen tung bay, phảng phất là cảm thấy cái gì loại, ánh mắt của hắn hướng tới đỉnh núi Lâm Phong nhìn lại, lộ ra một mảnh ấm áp nụ cười. Các hạ, ta là này phiến sơn mạch Thủy Nguyệt Động Thiên là người. Thấy các hạ ở chỗ này bày trận khác nói, cực kỳ thưởng thức, cố ở chỗ này chờ đã lâu, mời các hạ đi trước Thủy Nguyệt Động Thiên nhất tự. Như thế nào, người này đích xác rất sớm liền xuất hiện ở nơi này. Mấy lần qua lại, vô ảnh vô hình, tựa hồ ở này phiến sơn mạch trong, Lâm Phong phân thân đều là tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên bởi vì người này chưa bao giờ biểu lộ quá cái gì. Chỉ là đứng ở đó trên khối đá khổng lồ nhìn ra xa phương xa. Lâm Phong tự nhiên sẽ không đi trêu chọc đối phương. Không tưởng người này lại thật sự là đang đợi hắn. Thủy Nguyệt Động Thiên, ra sao địa? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thủy Nguyệt Động Thiên chính là tiên quốc truyền lưu đã lâu môn phái. Đời đời truyền lại, lão nhân xuất, tân nhân nhập. Tuy nhiên lại không ngừng có nhân kế thừa, như thế Thủy Nguyệt Động Thiên ý chí, khiến cho cái môn này phái một mực trường tồn. Bạch Y Tú Sĩ mỉm cười nói, Lâm Phong ánh mắt lóe ra dưới, mỉm cười nói, Thủy Nguyệt Động Thiên tôn chỉ là cái gì? Ngoặc kép, đồng mưu thuận lợi, Bạch Tú Sĩ nói đơn giản nói, tới đây là người tất cả là thuận lợi, trong trường hợp đó tiên quốc là người hiểm ác. Cường giả như mây, cũng có người kết thành đồng minh tiến hành sát phạt, không người có khả năng ngăn, còn có người bằng vào tuyệt đỉnh tu vi, chiến vô bất thắng, sát phạt vô tận, bởi vậy, tiên quốc địa, có không ít tạm thời kết minh môn phái, mà Thủy Nguyệt Động Thiên, chính là trong đó người nổi bật, bởi vì Thủy Nguyệt Động Thiên có thể tuân theo khai sang giả ý chí. Tuyệt không đối với chính mình nhân xuất thủ, nếu không chung chu sát, bởi vậy có thể trường tồn. Tạm thời môn phái, Lâm Phong mỉm cười nói, ta cảnh giới thấp kém, vì sao lựa chọn ta? Ngoặc kép, Thủy Nguyệt Động Thiên ký năng lực trường tồn, tự có chỗ hơn người. hắn sao lại nhìn tạm thời tu vi cảnh giới, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên là người, rất nhiều đều sẽ một mực ở lại tiên quốc thí luyện. Người yếu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, huống chi các hạ vốn là rất mạnh, thiên tư xuất chúng, trận đạo kinh khủng, Bạch Y tu sĩ thanh âm ấm áp, tiếp tục nói, ta tới đây đã có nhiều lần, chờ đợi các hạ tỉnh lại, cũng không ác ý, nếu là các hạ cự tuyệt, ta như vậy rời đi, không hề, nữa đã quấy rầy, mong rằng các hạ cho ta hồi phục. Ta tùy ngươi đi xem một chút. Lâm Phong mỉm cười nói. Thủy Nguyệt Động Thiên nếu là trường tồn với tiên quốc thí luyện môn phái, tất nhiên đối tiên quốc thí luyện vô cùng dài. Nếu là thật sự như đối phương nói, này môn phái đích xác đáng giá gia nhập. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.